Chàng dề quyền thế, chương 4051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phi Hổ và những người khác dẫm lên cửa còn chuẩn bị đánh người, đập phá cửa hàng, thậm chí còn cho Tiểu Mị một cái tát vào mặt. Chuyện như vậy là không thể tha thứ, yếu như không phải mình có chút đạo hạnh, có chút năng lượng, có lẽ hôm nay cửa hàng sẽ bị đập phá, nhân viên của anh sẽ phải đi bệnh viện. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh đối với những kẻ ức hiếp nam nữ cũng không có ý gì khách sáo. Không khiến người này biết sợ hãi hai chữ viết thế nào, e rằng cửa hàng của bọn họ sẽ không dễ dàng mở ra. Bùi thiếu, vừa rồi là lỗi của tôi không nên hất thuốc của ngài. Hoàng Phi Hổ khóe miệng nhúc nhích, đừng lo lắng, tôi sẽ sử dụng hết thuốc của ngài, tuyệt đối không lãng phí. Những người khác cũng lần lượt gật đầu, tất cả đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hiển nhiên chỉ cần bôi một chút thuốc mỡ, bọn hắn liền có thể tiếp nhận. Bùi Nguyên Minh cười, vẻ mặt lãnh đạm. Hoàng Phi Hổ lúc này mới vươn tay ra chuẩn bị bôi thuốc cho chính mình. Chờ một chút, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đây là thuốc trị chấn thương. Không có chấn thương tổn thương, làm sao có thể tùy tiện dùng được, chúng ta phải kê đơn đúng bệnh hốt thuốc, hiểu không? Bùi Nguyên Minh thờ ơ cười, nhưng Hoàng Phi Hổ cùng những người khác trong tiềm thức lại dùng mình một cái. Thuốc điều trị chấn thương, nghe hiểu chưa, Bùi thiếu kêu ngươi dùng thuốc điều trị chấn thương. Hoàng Thiên Hoa lạnh lùng nhìn Hoàng Phi Hồng một cái, sau đó một bước phóng ra, dẫm thẳng lên cổ tay trái Hoàng Phi Hổ. A, có một tiếng gào thét bạo phát, Hoàng Phi Hổ bàn tay. Rố, một tiếng, trực tiếp bị bẻ gãy, nhưng hắn không dám dễ dùa, mà lại y nguyên quỳ trên mặt đất. Sau đó, liền thấy Hoàng Thiên Hoa đích thân ra tay, giúp hắn đắp cao dược lên tay, băng gạc lại. Nhìn thấy chiếc thuốc chấn thương phải được sử dụng như thế này. Theo lời nói của Hoàng Thiên Hoa, Hoàng Phi Hồ cùng những người khác đều là mí mắt nhảy dựng, tử đệ Võ Minh ở Tân Thành, càng là từng người toàn thân run rẩy. Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Minh, trong lòng bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Và nhìn vào một nồi cao dược tràn đầy, tất cả đều biết rằng, nếu một người không đánh gãy cả hai tay, nồi cao dược đó sợ là dùng không hết. Ôi ôi, Bùi Nguyên Minh, ngươi thật đúng là tiểu nhân đắc chí. Cách đó không xa, Nguyễn Khả Khả nhìn Bùi Nguyên Minh ở nơi đó làm mưa làm gió, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều thứ như vậy, mục đích là muốn xem Bùi Nguyên Minh xấu hổ như thế nào, mà không phải nhìn Bùi Nguyên Minh không đánh mà thắng, răn đe người của Võ Minh ở Tân Thành. Sau đó, nàng gắt gao cầm tay lái, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận. Đúng vậy, ta đã đánh giá thấp ngươi, xem thường ngươi và Dương Huyền Chân hai người, lại có thể đem Hoàng Thiên Hoa kéo tới làm chỗ dựa, hôm nay ta chịu nhiều thiệt thòi. Cách chương.